Cố tổng chúng ta ly hôn đi. Chương 142, vạch trần kẻ gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lần nữa cả phòng họp lại được dịp bàn tán xôn xao, chính họ cũng không thể ngờ rằng trưởng phòng thiết kế công ty họ lại là nhà thiết kế dêm nổi tiếng khắp nước Pháp, mà cũng đúng, Cố thị không bao giờ chiêu mộ một người bình thường vào vị trí quan trọng vào công ty của mình cả. Đối với Trình Giản Uyên, cô ta gần như chết sững khi nghe Tiểu Di nhận mình là nhà thiết kế dêm nổi tiếng. Thật xấu hổ, nhưng cô ta còn không thể mua được một thiết kế mới của nhà thiết kế dêm nữa, chứ đừng nói là gặp mặt vậy mà. Nhưng điều đó càng làm cô ta thêm ganh tị với Uông Tiểu Di, và cô ta lại càng mong kế hoạch của cô ta thành công, cô ta sẽ hủy hoại danh tiếng của Uông Tiểu Di nhất định như thế. Với Cố Minh Kiệt, Hoàng Lâm, Ái Quyên, Nhược Giai, chị Tang Du, chị Mạch Khê, vì họ đã biết chuyện đó từ trước rồi nên không có gì bất ngờ lắm. Điều làm họ bất ngờ là Tiểu Di vậy mà cô ta chấp nhận công bố bí mật danh tính của Tiểu Di và nhận hết trách nhiệm về bản thân, còn hơn là để người khác nghi ngờ nhân viên của mình. Tiểu Di cứ vậy hỏi sao, dù không phải người lớn tuổi nhất phòng nhưng Tiểu Di luôn được mọi người tôn trọng. Nhược Giai lầm bầm nhỏ giọng nói. Nếu không phải camera phòng thiết kế bị hỏng đang chờ lắp mới thì kẻ lấy cắp bản thiết kế sớm phải lộ diện rồi. Câu nói không to nhưng đủ nghe của Nhược Giai khiến Cố Minh Kiệt nhớ ra gì đó, hắn quay sang nhìn thư ký của mình Hoàng Lâm. Lúc này dù đang tức giận vì Trình Giản Uyên dám bắt nạt Nhược Giai, nhưng khi nghe Nhược Giai nói, thư ký Hoàng cũng nhớ ra gì đó, gật đầu với hắn. Hoàng Lâm quay sang nói nhỏ với Nhược Giai. Tiểu Giai, đợi anh một lát, anh giúp em trừng phạt kẻ bắt nạt em. Dù không hiểu ý Hoàng Lâm là gì nhưng Nhược Giai vẫn gật gật đầu mỉm cười với Hoàng Lâm. Sau đó Hoàng Lâm quay lại trao cho Trình Giản Uyên một ánh nhìn lạnh băng rồi đi ra khỏi phòng, hướng tới phòng chủ tịch đi tới. Không khí trong phòng trở nên im lặng, người thì đang bình thản với mọi chuyện vừa xảy ra, người thì tò mò không biết ai to gan lớn mật dám giở trò với Cố thị, người thì xót ruột không biết có tìm ra người lấy trộm bản thiết kế hay không. Người thì lo sợ người ta bảo làm việc khuất tất ắt có tật giật mình thôi. 20 phút sau Hoàng Lâm quay lại phòng họp và trên tay là chiếc điện thoại có đoạn video kẻ dám lấy cắp bản thiết kế của công ty trong đó. Khi Hoàng Lâm bước vào phòng hướng hắn đi tới rồi đưa cho chủ tịch của mình đoạn video, mới mở đầu đoạn video hắn đã nhíu mày đầy tức giận, đoạn giọng hắn lạnh băng vang lên. Gọi bảo vệ lên đây cho tôi, ngoài ra Hoàng Lâm gọi luật sư của Cố thị tới đây và cả cảnh sát nữa, tôi muốn khởi kiện kẻ lấy cắp bản thiết kế mới của công ty ngay bây giờ. Mọi người trong phòng, nhất là Trình Giản Uyên đang run rẩy không đúng, cô ta thừa biết camera trong phòng thiết kế đã hỏng từ rất lâu rồi. Dạo gần đây khi Uông Tiểu Di về làm trưởng phòng thiết kế, Uông Tiểu Di mới yêu cầu lắp lại camera nhưng có điều vẫn chưa kịp lắp. Hơn nữa hôm qua cô ta cũng hành động rất cẩn thận, không ai thấy cả, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Đang lo sợ điện thoại của cô ta có tin nhắn tới, khi cô ta mở điện thoại xem tin nhắn, Trình Giản Uyên hoàn toàn bị bất ngờ tại sao bản thiết kế cô ta lấy giao cho Diệp Băng Tâm rồi mà giờ cô ta còn nhận được tin nhắn của Diệp Băng Tâm nói chủ tịch bên đó chưa nhận được bản thiết kế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Trình Giản Uyên đang hoang mang thì bảo vệ, luật sư của Cố thị và cả cảnh sát đã tới đầy đủ. Lúc này Cố Minh Kiệt mới lạnh lùng nói với thư ký của mình. Bật đoạn video lên cho tôi. Thư ký Hoàng nhanh chóng kết nối điện thoại với máy tính và màn hình chiếu rất lớn phía trước, và rồi hình ảnh kẻ lấy cắp bản thiết kế của công ty cũng dần lộ diện, đó là người mà Tiểu Di nghi ngờ nói với hắn lúc nãy. Trình Giản Uyên, cô ta nhân cơ hội mọi người phòng thiết kế hôm qua về sớm, cô ta đã lẻn vào phòng thiết kế và chụp lại các mẫu thiết kế mới của Cố thị sau đó in ra gửi cho công ty đối thủ, mọi hành động của cô ta đều được camera ghi lại một cách sắc nét nhất. Đoạn video kết thúc cũng là lúc giọng hắn lạnh lùng vang lên. Cô còn gì để nói nữa không Trình Giản Uyên? Trình Giản Uyên lúc này đang run lẩy bẩy miệng lẩm bẩm. Không thể như vậy được, không thể được, khi nghe giọng lạnh lùng của hắn vang lên cô tê giật mình lắp bắp nói. Chủ tịch, em không biết gì hết, em bị hãm hại, xin chủ tịch nghe em nói đã. Em, hắn lạnh lùng nhìn Trình Giản Uyên nói. Được, tôi cho cô cơ hội giải thích nhưng là giải thích ở đồn cảnh sát lên đó mà giải thích với họ, tôi không rảnh nghe cô nói. Nói xong hắn quay sang bảo vệ và cảnh sát đang đứng đó. Các người làm nhiệm vụ của mình đi. Sau đó hắn quay sang luật sư của mình. Lỗi do cô ta gây ra vậy nên tôi muốn kiện cô ta để cô ta biết cái giá của việc không trung thực là gì, bất kể ai xin cũng không tha. Lúc hắn dứt lời cũng là lúc bảo vệ và cảnh sát bắt lấy Trình Giản Uyên, mặc cho cô ta giãy giụa phản ứng ra sao và la hét thế nào đều bị Cố Minh Kiệt trực tiếp phớt lờ không quan tâm. Luật sư cũng nhanh chóng lấy đoạn video rồi cùng tới sở cảnh sát, lần này có 10 Trình thị cũng không cứu được Trình Giản Uyên. Khi không khí đã im lặng trở lại, hắn lên tiếng, bây giờ cũng khá muộn rồi, mọi người đi ăn chưa, đi buổi họp sẽ diễn ra vào buổi chiều. Mọi người nghe hắn nói cũng vội vàng ra khỏi phòng họp, họ sợ ở đây thêm phút nào khéo họ sẽ bị đông đá mất vì khuôn mặt lạnh âm độ của chủ tịch Cố Minh Kiệt lúc này thật sự đáng sợ. Trong phòng hiện tại chỉ còn Cố Minh Kiệt, Hoàng Lâm, Tiểu Di, Ái Quyên và Nhược Giai, còn mọi người đã đi ăn trưa cả rồi. Tiểu Di khó hiểu nhìn hắn thắc mắc, Cố Minh Kiệt tại sao anh có đoạn video Trình Giản Uyên là người lấy trộm bản thiết kế vậy? Tôi nhớ không nhầm camera ở trong phòng thiết kế hỏng rồi kia mà. Cố Minh Kiệt tỏ ra tự nhiên trả lời Tiểu Di, là do tôi cho người lắp đặt camera bí mật trong phòng thiết kế, lúc đầu là để ngắm em làm việc thôi nhưng tôi không ngờ có ngày nó lại có ích như vậy. Tiểu Di trừng mắt nhìn hắn đỏ mặt nói, Cố Minh Kiệt anh hết trò để làm rồi sao, anh lại rảnh đến nỗi bí mật cho người gắn camera bí mật chỉ để theo dõi tôi làm việc sao? Hay anh sợ tôi không làm việc hả? Cố Minh Kiệt thấy sự tức giận của Tiểu Di, hắn vẫn bình thản nói. Em tức giận cái gì Tiểu Di, không phải nhờ vậy kẻ trộm bản thiết kế của công ty đã bị phát hiện rồi sao? Nếu không có camera bí mật tôi cho lắp đó thì em nghĩ nhân viên phòng thiết kế của em còn ngồi đây sao? Hơn nữa là vì tôi muốn lúc nào cũng được nhìn thấy em nên tôi cho lắp camera như vậy chứ không phải sợ em không làm việc, vì dù em không làm việc tôi cũng không trách phạt em, vậy em yên tâm đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một màn cẩu lưng ngập mặt hiện tại khiến những người trong phòng có chút ngán ngẩm, nhưng trong lòng họ lại đang âm thầm cổ vũ hắn, mặt dày hơn nữa cũng được họ chấp nhận ăn cẩu lương miễn phí. Tiểu Di lúc này mặt đang đỏ bừng cúi đầu bất lực, không biết từ bao giờ Cố Minh Kiệt lại mặt dày như vậy. Sau một lúc ngại ngùng Tiểu Di ngẩng mặt lên hỏi hắn. Cố Minh Kiệt anh định xử lý Trình Giản Uyên thế nào? Tôi từng nghe cô ta nói ba cô ta và ba cố là bạn bè, vậy nên dù sao anh cũng nên nể tình ba cố tha cho cô ta một con đường sống chứ. Cố Minh Kiệt ngả lưng ra ghế nhìn Tiểu Di nói, tội cô ta gây ra thì cô ta phải tự chịu trách nhiệm, chỉ có điều cô ta ra sao không phụ thuộc vào tôi mà phụ thuộc vào người khác. Tiểu Di cau mày khó hiểu nhìn hắn, anh là chủ tịch mọi quyết định là ở anh, ai dám ý kiến sao? Hắn lúc này nhìn tới thư ký của mình nói, Hoàng Lâm tôi cho cậu toàn quyền xử lý cô ta đấy, muốn làm gì thì làm. Sở dĩ hắn không định tha cho Trình Giản Uyên nhất là khi hắn biết cô ta dám gây khó dễ cho cô lúc trước, nhưng hắn cũng không thể bỏ qua lời nói của cô vừa nãy. Nhưng khi hắn nhìn thấy sự tức giận của Hoàng Lâm thư ký của hắn lúc Trình Giản Uyên định đánh Thẩm Nhược Giai thì hắn biết cậu ta sẽ không dễ dàng bỏ qua cho Trình Giản Uyên đâu. Thư ký Hoàng nhìn hắn cúi đầu nhìn hắn đầy biết ơn nói. Cảm ơn chủ tịch, tôi sẽ xử lý việc này. Tiểu Di nhìn sang Nhược Giai ý muốn cô nàng xin Hoàng Lâm bỏ qua cho Trình Giản Uyên, như hiểu được điều đó Nhược Giai lắc đầu nói. Em sẽ không can dự vào chuyện này đâu chị Tiểu Di, cô ta xứng đáng bị trừng phạt, còn nữa từ trước tới nay cô ta đều lên mặt bắt nạt mọi người ở công ty, vậy nên cô ta bị vậy cũng chẳng ai thương đâu. Chị không biết đâu, cô ta rất chua ngoa và mất nết, cô ta không chỉ định hành hung em trước mặt mọi người mà cô ta còn xúc phạm Ái Quyên, cô ta dám nói Ái Quyên là con CS ó trong nhà của Đường gia. Vậy nên chị đừng thương tiếc cô ta làm gì không đáng đâu. Lời Nhược Giai vừa dứt thì giọng David trong điện thoại của Cố Minh Kiệt vang lên. CMN Cố Minh Kiệt, cậu dám để kẻ khác bắt nạt bảo bối của tôi sao? Tôi nói cho cậu biết, cậu không xử lý cô ta cho đàng hoàng thì đừng trách ông đây tự tay tiễn cô ta xuống địa ngục đấy, biết chưa? Tiểu Di trợn tròn mắt nhìn hắn, một Hoàng Lâm chưa đủ giờ còn thêm David nữa, xem ra Tiểu Di muốn làm người tốt cũng không được rồi. Bên kia hắn đang mỉm cười nhìn Tiểu Di, hắn biết cô thương người nhưng thật sự Trình Giản Uyên không đáng được tha thứ, lần này không chỉ có Hoàng Lâm mà cả David nữa, xem ra Trình Giản Uyên nên tự cầu phúc cho mình thật rồi, cách chương.